Khắc cốt ghi tâm tập 65. Hàn Duy Thái lười nhác dựa trên ghế, ngón cái vuốt thân của chiếc bật lửa. Vậy nên, Lý Di Vân thở dài, bà biết Hàn Duy Thái giận, nếu không khoảng thời gian này anh đã đặt chân vào nhà. Nhưng chung quy đó là nhà, anh không thể vĩnh viễn không về như thế. Về Trần Thanh Lan, mẹ thay ba con nói những lời xin lỗi, ông Hàn tuyệt đối sẽ không chịu mất mặt, vì vậy bà đã làm. Lúc đó ba con thực sự vì tư lợi, con biết đấy, quan hệ của nhà họ Ngô và nhà chúng ta không phải bình thường. Lúc đó đều cho rằng Trần Thanh Vi là người của nhà họ Ngô, bà còn đương nhiên bên việc cô ta. Không ngờ cô ta đã lừa mọi người. Lý Di Vân tận tình giải thích. Để sau hãng nói đi, Hàn Duy Thái không thể trao cho Lý Di Vân thứ mà bà muốn. Trần Thanh Lan ban đầu là bị đuổi khỏi cửa, hiện tại cứ vậy mà về sao? Trong lòng ai cũng có vướng mắc, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Hãy chờ đợi đứa trẻ trong bụng cô ra đời, đón cô về, như vậy sẽ sinh chính ngôn thuận hơn. Hàn Duy Thái ném bật lửa trong tay, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý Di Vân gọi anh. Con thực sự không quan tâm người trong nhà chút nào sao? Em gái con cũng không quan tâm sao? Lý Di Vân hơi tức giận. Anh quan tâm Trần Thanh Lan thế nào cũng không sao, dù gì cô thực sự đã chịu ấm ức. Nhưng mà Hàn Doanh Doanh là em gái của anh, mặc kệ không hỏi han cũng quá đáng rồi. Tuổi của con bé không còn nhỏ nữa, đã từng ly hôn. Vừa nhắc tới Hàn Doanh Doanh, Lý Di Vân lại đau đầu. Vài ngày trước có người giới thiệu. Khóe mắt Hàn Duy Thái giật giật, ngắt lời Lý Di Vân. Hiện tại không thích hợp. Nó dĩ nhiên không đồng ý. Chuyện của Quý Phong vừa trôi qua không lâu, lúc này bảo cô ấy bước vào mối tình khác có chút vội vã, phải qua một thời gian, chuyện này không thể gấp. Nhưng mẹ không hiểu tính của nó sao? Hàn Duy Thái nhàn nhạt nói, thoáng qua nhìn Lý Di Vân. Mẹ về đi. Nói xong anh rời khỏi phòng sách. Lý Di Vân thở gấp. Tính cách của Hàn Doanh Doanh và Hàn Duy Thái đều rất giống nhau, đều rất ương ngạnh. Đứa nào đứa này đều cứng đầu. Lý Di Vân vỗ ngực hạ bớt cơn giận. Bản thân bà ta nóng lòng cũng vô ích, chỉ đành chờ đợi trước đã. Trước khi về bà căn dặn. Nó là em gái của con không thể không quản. Hàn Duy Thái đã suy nghĩ qua. Con biết. Lúc này Lý Di Vân mới dễ chịu hơn. Trần Thanh Lan không ở phòng khách, có thể là biết Lý Di Vân ở đây nên cố tình tránh đi. Trần Thanh Lan có thể tránh, nhưng Lý Di Vân không thể vờ như không biết. Bà gọi gì Trần, gọi rất lớn tiếng. Người mang thai không thể để bị mệt, dì chăm sóc cho tốt. Có gì cần cứ gọi cho tôi, ăn uống đều phải đầy đủ. Dì Trần liên tục đáp lời. Vâng, tôi đã nhớ. Nói xong, dì Trần sắp xếp đồ cần mua, đi tới phòng khách tiễn Lý Di Vân ra cửa. Lý Di Vân thoáng nhìn trong nhà, không ai bước ra, khó tránh hơi hụt hẫng. Ai một tiếng quay người rồi đi. Trần Thanh Lan ngồi trên giường, Lý Di Vân ở bên ngoài cố tình nói lớn để cô nghe thấy. Cô lại không điếc, dĩ nhiên là nghe thấy. Mẹ, tại sao lại trốn bà? Niệm Ân nghiêng đầu, cậu bé không hiểu. Rõ ràng bà đối xử với cậu rất tốt. Trần Thanh Lan không muốn nói chuyện của người lớn liên lụy đến trẻ con, cười nói. Mẹ đâu có trốn, mẹ chỉ mệt. Niệm Ân chớp chớp mắt, vươn tay sờ phần bụng đã to ra của Trần Thanh Lan. Là vì em bé hả? Khóe môi Trần Thanh Lan mỉm cười. Hàn Duy Thái đi vào, thoáng nhìn cô, không nhắc tới dù chỉ một chút, vẫy tay với Niệm Ân. Kể với ba, mấy ngày này con đã chơi những gì? Vừa nhắc đến chuyện này, Niệm Ân liền trở nên huyên thuyên, vừa mở miệng liền kể không ngừng nghỉ. Lúc ăn cơm cậu bé cũng không ngừng lại. Buổi tối sau khi cậu bé đã ngủ, Hàn Duy Thái bế cậu vào phòng của dì Trần. Hiện tại thai của Trần Thanh Lan đã nhiều tháng rồi, cậu bé ngủ không yên lắm. Hàn Duy Thái sợ cậu đá trúng Trần Thanh Lan, vì vậy không để cậu ngủ cùng. Đêm đó Trần Thanh Lan ngủ rất say, khi thức dậy đã sắp trưa rồi. Trong nhà không còn ai, dì Trần và Niệm Ân cũng không ở đó. Cô nhìn thấy giấy nhắn mà dì Trần để lại trên bàn. Trên đó viết: tôi dẫn Niệm Ân ra ngoài chơi, rất nhanh sẽ về. Trong bình giữ nhiệt có canh xương hầm, tầng trên có cơm nóng. Trần Thanh Lan vào phòng bếp tìm thấy bình giữ nhiệt trên quầy. Phía trên có cơm và trứng xào cải, phía dưới là canh vẫn rất nóng. Trần Thanh Lan mang ra một mình ngồi trên bàn ăn cơm. Ăn cơm xong dì Trần vẫn chưa về. Trần Thanh Lan ăn hơi nhiều, cảm thấy khó tiêu nên ra ngoài tìm họ, nhân tiện đi dạo để dễ tiêu hóa. Trần Thanh Lan đi dạo đến công viên cách khách sạn không xa, nhìn thấy Niệm Ân đang chơi thổi bong bóng cùng một cậu bé trên bãi cỏ. Dì Trần ngồi trên băng ghế dài trò chuyện với một người phụ nữ rất xinh đẹp. Trần Thanh Lan đi về hướng của họ. Niệm Ân nhìn thấy cô bước tới, trong tay cầm bình thổi bong bóng chạy về phía Trần Thanh Lan. Mẹ! Dì Trần nghe được nên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Thanh Lan đang đứng ở trước mặt bà cách đó không xa. Bà vội qua đó kéo Niệm Ân lại, sợ cậu bé lao trúng Trần Thanh Lan. Cháu chậm chút, không được chạy nhanh như vậy. Cháu biết rồi, bác đừng kéo cháu. Niệm Ân bỗng bị giữ lại, rất không vui, trẻ nhỏ luôn thích chạy nhảy. Dì Trần chỉ đành buông tay căn dặn. Không được chạy đâu đó. Niệm Ân phòng má không vui lắm, ai cũng không thích cậu ở gần mẹ. Bà cũng vậy, dì Trần cũng vậy, thật đáng ghét. Lúc này dần Trần Thanh Lan đã đi tới, xoa đầu của Niệm Ân. Bây giờ còn biết nóng này hả? Niệm Ân mím môi, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan. Tối qua tại sao bế con đi vậy? Lúc Niệm Ân ngủ, Trần Thanh Lan cũng ngủ, căn bản không biết cậu bé bị Hàn Duy Thái bế đi. Dì Trần qua đó giải thích. Cháu ngủ không yên, bế cháu qua ngủ với bác, là sợ cháu ngủ quên sẽ đá trúng em bé trong bụng của mẹ. Cháu cũng không muốn em bé bị gì mà đúng không nào? Niệm Ân chớp mắt, thì ra là vậy, nên cậu mới bị ba bế đi sao? Cậu bé còn tưởng là ba cố ý bế cậu đi, bây giờ đã vui lên nhiều. Từ sáng dậy cậu luôn có tâm trạng, sáng nay gặp Hàn Duy Thái cậu cũng không nói chuyện. Vậy con đi chơi đây. Niệm Ân chạy nhảy rời đi. Trần Thanh Lan nhíu mày. Cô là mẹ của Niệm Ân đúng không? Hứa Tinh bước tới chào hỏi. Trần Thanh Lan nhìn cô ta, có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Lần trước chúng ta đã từng gặp nhau trong bệnh viện, chắc là cô không nhớ rồi nhỉ? Hứa Tinh cười, chỉ vào Lương Phúc Hiền đang chơi cùng Niệm Ân. Kia là con trai tôi. Trần Thanh Lan nhìn qua, chỉ lướt qua Hứa Tinh nên cô nhất thời không nhớ ra. Hứa Tinh nhắc như vậy, cô nhớ nha ra ngay. Ánh mắt của Hứa Tinh nhìn sang bụng của cô, cười hỏi. Chắc là cũng 7-8 tháng rồi nhỉ? Sắp được 8 tháng rồi. Trần Thanh Lan cười trả lời, tùy miệng hỏi. Cô sống ở gần đây sao? Hứa Tinh ngây người một lúc, cô ta biết Hàn Duy Thái sống ở khách sạn, không biết quanh đây có khu nhỏ nào. Tôi không sống ở đây. Nụ cười trên mặt Trần Thanh Lan thu lại vài phần, biểu cảm vừa rồi của cô ta rõ ràng là lúng túng, giống như không biết nên trả lời như thế nào. Gần đây có khu nhỏ, nếu như sống ở gần đây dĩ nhiên tùy miệng cũng có thể trả lời. Tôi tên Hứa Tinh, con trai tôi tên Phúc Hiền. Hứa Tinh giới thiệu, nhìn hai cậu bé chơi với nhau. Cô xem hai đứa rất có duyên, có thể cùng chơi với nhau. Trần Thanh Lan nở nụ cười lịch sự, không nói gì thêm. Giống như Niệm Ân thì tốt biết mấy, sắp có em rồi. Hiền nhà tôi quá cô đơn rồi. Ánh mắt của Hứa Tinh lướt qua hai đứa trẻ, nhìn nơi nào đó giống như cảm khái, lại giống như hụt hẫng. Trần Thanh Lan thoáng nhìn cô ta, nhanh chóng thu tầm nhìn trở về. Cô cũng có thể sinh cho nó một đứa em. Cô không có ý gì khác, chỉ là thuận theo nó đến đây. Hứa Tinh cười, quay mắt cong cong, tạo cảm giác rất dịu dàng cho người khác. Chính là dáng vẻ này làm người ta dễ dàng cho qua ý đồ của cô ta. Chỉ có người hiểu cô ta mới biết dáng vẻ này của cô ta bao bọc lấy một tâm hồn khôn ngoan. Căn bản không đơn thuần giống như vẻ bề ngoài. Tôi có thể sẽ ly hôn. Nhà họ Lương sụp đổ, cô ta chắc chắn sẽ ly hôn với Lương Tiểu Bạc. Bảo vệ nhà họ Hứa, bảo vệ chính mình cùng với sự không quan tâm bao năm qua. Thật ngại quá, tôi... Không sao, chuyện không liên quan đến cô. Hứa Tinh cười, không hề đa cảm vì chủ đề này. Hôn nhân đẹp nếu đi hôn còn thấy tiếc. Nếu ban đầu đã là sai lầm, khi đi hôn rồi, đối với tôi mà nói là sự giải thoát. Trần Thanh Lan gật đầu, tỏ ý tán đồng. Nghe nói cô sống ở gần đây, có thể cùng cô đến nhà cô làm khách không? Hứa Tinh bỗng đổi chủ đề, cười nói. Tôi có phải quá đường đột rồi? Nơi tôi sống hơi nhiều người, không tiện lắm. Trần Thanh Lan khéo léo từ chối. Cô nhìn sang dì Trần. Niệm Ân nên ngủ trưa rồi, chúng ta về thôi. Dì Trần gật đầu đi bế Niệm Ân. Hứa Tinh nhíu mày, không ngờ Trần Thanh Lan sẽ từ chối. Trông cô ta rất thân thiện chứ, vậy mà đã từ chối. Vì để trở nên thân thiết, cô ta cố tình dẫn Lương Phúc Hiền đến đây để tiếp xúc với Niệm Ân, chính là để hai người họ có chủ đề để nói. Chúng tôi đi trước, Trần Thanh Lan nói. Ừ, Hứa Tinh cười. Niệm Ân giắt tay của Trần Thanh Lan. Mẹ, con còn muốn chơi thêm một lát nữa. Tại sao về sớm như vậy à? Con sắp học mẫu giáo rồi, đã lớn rồi, không được hỏi tại sao. Trần Thanh Lan nghiêm khắc nói. Trần Thanh Lan hiếm khi nói chuyện với Niệm Ân như vậy. Thấy Trần Thanh Lan nghiêm khắc như vậy, Niệm Ân ngoan ngoãn không nói gì nữa, nắm tay của Trần Thanh Lan về nhà. Sau khi về đến nhà, Niệm Ân ở trong phòng chơi đồ chơi. Dì Trần mang hoa quả đã gọt vào trong, sau đó đi ra, ngồi xuống sofa của phòng khách, do dự một lúc mới hỏi. Có chỗ nào tôi làm không tốt sao? Niệm Ân chưa đến giờ ngủ trưa, nhưng dường như Trần Thanh Lan không muốn ở lại nơi đó lâu hơn. Bà không biết tự hỏi có phải chỗ nào mình làm không tốt không. Trần Thanh Lan lắc đầu. Không phải, tôi chỉ cảm thấy sự xuất hiện của Hứa Tinh không phải là ngẫu nhiên. Nhưng bảo cô nói cụ thể biểu hiện là gì thì cô lại không nói rõ được. Cô cảm thấy thế nào vậy? Dì Trần không hiểu, nghe đến mức mơ hồ. Dì đã từng nói tên của Niệm Ân với cô ta chưa? Trần Thanh Lan nhìn dì Trần. Dì Trần suy nghĩ. Lúc đó bà dẫn Niệm Ân đến công viên, không bao lâu thì cô ta tới. Ngồi ở bên cạnh của bà, lúc đó Lương Phúc Hiền bị thương dính vào nước thổi bong bóng, Hứa Tinh hỏi bà có khăn giấy không, sau đó bắt đầu trò chuyện, hình như không nhắc đến tên của Niệm Ân. Dì Trần lắc đầu. Không có, tôi thực sự không có. Trần Thanh Lan mím môi. Cô ta vừa mở miệng liền gọi tên của Niệm Ân, giống như rất quen thuộc vậy. Dì Trần giật mình, không thể bình tĩnh mà ngồi nữa. Gì cơ? Dì Trần không dám tin. Lẽ nào cô ta là kẻ bắt cóc, cố ý dẫn một đứa trẻ đến tìm cớ bắt chuyện với tôi, muốn nhân cơ hội bắt Niệm Ân đi. Lúc bà rảnh rỗi sẽ xem tin tức trên TV, bây giờ có rất nhiều bọn bắt cóc trẻ em, hơn nữa chiêu trò ngày càng thâm hiểm. Trần Thanh Lan an ủi dì Trần. Chắc là không phải đâu. Cô không ngờ dì Trần lại phản ứng mạnh như vậy. Dì Trần không vui. Chẳng lẽ bọn bắt cóc còn tự viết lên mặt mình, tôi là bọn bắt cóc sao mợ? Trong lúc nói, dì Trần tự chỉ vào mặt mình để hình dung. Bà rất hận những bọn bắt cóc trẻ em. Xem trong TV phát lại, ba mẹ của các em khóc đến tê tâm liệt phế, trái tim của bà cũng theo đó mà thắt lại. May mà mợ đã tới, nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Gương mặt dì Trần hiện lên vẻ sợ hãi. Trần Thanh Lan vừa khóc vừa cười. Dì nhạy cảm quá rồi. Không không, vẫn là cẩn thận thì hơn, sau này không dám thân mật với người lạ nữa. Tôi nói với mợ, bây giờ bọn bắt cóc đều là nữ nhiều hơn nam, trong bọn bắt cóc đó giống như những người bình thường vậy, nếu như không bắt được thì ai biết họ là những kẻ phạm tội. Trần Thanh Lan không biết nên nói sao với dì Trần. Bà đã bị tin tức phát trên TV dọa sợ. Trần Thanh Lan rót cho bà một ly nước, đưa cho bà. Dì bình tĩnh lại đã. Dì Trần nhận lấy nước, cầm ly nước, cười. Có phải vừa nãy tôi đã phản ứng quá mạnh không mợ? Trần Thanh Lan cười nói. Không có. Tinh đồng. Chuông cửa vang lên. Dì Trần đặt ly nước xuống đứng dậy. Để tôi đi mở cửa. Là một anh chàng chuyển phát bưu kiện. Nhìn dì Trần và hỏi. Cho hỏi Trần Thanh Lan sống ở đây đúng không? Dì Trần gật đầu nói. Phải. Vậy làm phiền dì gọi cô ấy ra ký nhận. Dì Trần nhìn sang Trần Thanh Lan. Bưu kiện của cô. Trần Thanh Lan đi tới, vươn tay nhận lấy bưu kiện. Trên đó không ghi tên và địa chỉ người gửi, chỉ có của người nhận. Tôi có thể hỏi một chút là ai đã gửi nó không? Bởi vì cô không có bưu kiện nào gần đây, là ai đã gửi cho cô, còn không ghi tên và địa chỉ nhỉ? Rõ ràng đối phương không muốn cho cô biết thân phận. Chàng trai chuyển phát bưu kiện nói. Chuyện này thì tôi không biết. Tôi chỉ phụ trách chuyển bưu kiện. Lúc nhận có nhân viên khác chuyên phụ trách nhận. Nếu được làm phiền cô nhanh chóng ký nhận được không? Tôi còn nhà khác phải giao nữa. Họ là những người giao hàng. Giao thêm một món thì nhiều thêm một phần tiền. Trần Thanh Lan nhận lấy cây bút của anh ta đưa, ký tên. Cô đi vào nhà, xé bưu kiện, đổ những thứ bên trong ra. Cô đi vào nhà, xé bưu kiện, đổ những thứ bên trong ra. Ngoài những tấm ảnh bất ngờ ra, còn có một kết quả siêu âm. Là tên của cùng một người với kết quả mà cô nhìn thấy trong văn phòng của Hàn Duy Thái. Cũng có nghĩa là người phụ nữ trong tấm ảnh chính là người phụ nữ mang thai. Trần Thanh Lan ngồi xuống giường, cầm tấm ảnh lên xem. Khung cảnh trên tấm ảnh chắc là đang ở quán cà phê. Người đối diện người phụ nữ là Hàn Duy Thái, dường như đang nói chuyện gì đó. Người gửi ảnh cho cô là người thế nào? Mục đích ra sao? Hàn Duy Thái và người phụ nữ lại có mối quan hệ gì? Có quá nhiều nghi vấn. Trần Thanh Lan ngồi một mình trong phòng rất lâu, sau cùng cũng không nghĩ ra là ai đã gửi đến. Có vẻ như là cố ý để cô nhìn thấy Hàn Duy Thái và người phụ nữ này ở bên nhau. Cô hít vào một hơi thật sâu, cất đồ đạc lên bỏ vào trong ngăn kéo. Buổi trưa sau khi ăn cơm, cô ngồi một mình trong phòng cho đến khi trời tối. Dì Trần nhận ra tâm trạng của cô bất thường, hỏi cô, nhưng cô nói không sao. Thế là bà gọi cho Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái đã chuẩn bị về. Có chuyện gì? Anh vừa đi khỏi công ty vừa hỏi. Hôm nay mợ cả nhận được một bưu kiện thì tự nhốt mình trong phòng luôn. Dì Trần nói. Hàn Duy Thái hơi nhíu mày. Bưu kiện gì? Tôi không nhìn thấy. Một mình cô ấy ở trong phòng xem. Dì Trần có thể nhận ra Trần Thanh Lan sau khi xem xong bưu kiện thì tâm trạng mới bất thường. Tôi biết rồi. Nói xong Hàn Duy Thái cúp máy, bỏ điện thoại vào túi, sau đó đi về hướng gara. Trong tay cầm chìa khóa xe, đến gara anh cắm chìa, ngồi vào ghế lái. Lúc này trên đường có rất nhiều xe cộ. Đợi đến khi Hàn Duy Thái về đến khách sạn thì đã là nửa tiếng sau. Hàn Duy Thái xuống xe đi vào khách sạn. Lúc đi qua sảnh lớn, lên thang máy, bị phó quan của Ngô Văn Hoài gọi lại. Bây giờ anh có thời gian chứ? Hàn Duy Thái quay đầu, nhìn thấy người đứng đằng sau khẽ gật đầu. Dẫn đường đi. Phó quan đi trước dẫn đường qua hành lang đến một gian của phòng ăn tại khách sạn. Phó quan mở cửa nhưng không vào, mà là nói với Hàn Duy Thái. Thủ trưởng ở bên trong. Hàn Duy Thái bước vào, Ngô Văn Hoài ngồi trước bàn gỗ lim. Phía trên bày một bộ tách trà sứ men xanh. Trà vừa châm xong, khói trắng lượn lờ. Ngô Văn Hoài rót một tách đặt ở vị trí đối diện. Ông ta ngước mắt nhìn về phía Hàn Duy Thái. Ngồi đi. Phó Phó quan ở sau lưng đóng cửa lại. Canh gác ở bên ngoài, Hàn Duy Thoái ngồi xuống đối diện Ngô Văn Hoài, bưng trà trên bàn lên, ngửi trước mũi một lúc, mùi trà thanh mát nhàn nhã. Anh không vội mở lời mà đợi Ngô Văn Hoài nói, tìm anh hẳn là có chuyện cần nói. Cậu định làm thế nào? Ngô Văn Hoài nghiêm túc nhìn Hàn Duy Thái. Về mối quan hệ của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái, ông đã làm rõ. Hiện tại ông cần câu trả lời của Hàn Duy Thái. Chuyện này tồn tại hiểu lầm, nhưng Trần Thanh Lan đã chịu ấm ức rồi, đó là sự thật. Nếu như câu trả lời của Hàn Duy Thái không thể khiến ông hài lòng, ông sẽ đưa Trần Thanh Lan đi. Ngô Văn Hoài đã có tuổi rồi, đầu tóc bạc phơ, đôi mắt vốn sâu thẳm giờ đã trũng xuống mấy phần, gương mặt trải qua phong sương nghiêm túc khác thường. Lúc Hàn Duy Thái nhìn thấy phó quan của Ngô Văn Hoài, trong lòng đã đoán được đại khái ông tìm anh là muốn nói điều gì. Anh đặt tách trà trong tay xuống. Ông muốn cháu làm chuyện gì? Điều mà Ngô Văn Hoài quan tâm không gì ngoài danh phận của Trần Thanh Lan. Suy cho cùng đã có con, bên nhau không rõ ràng như vậy là thế nào? Người nhà họ Ngô của tôi đương nhiên phải sống quang minh chính đại. Ý của Ngô Văn Hoài không những là muốn Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái nhận giấy mà còn tổ chức hôn lễ, cho Trần Thanh Lan danh phận, danh chính ngôn thuận. Hàn Duy Thái không muốn sao? Anh muốn, còn rất muốn nữa là. Chỉ có điều hiện tại e rằng không làm được. Không phải nguyên nhân gì khác, chỉ là hiện tại sức khỏe của Trần Thanh Lan căn bản không thể chịu dày vò. Thế nào? Đã làm khó cậu rồi. Ngô Văn Hoài hiển nhiên không vui, cho rằng Hàn Duy Thái không đồng ý. Điều mà ông muốn, cháu dĩ nhiên sẽ cho. Nhưng mà hiện tại không phải lúc. Vậy thì lúc nào mới phải hả? Ngô Văn Hoài nâng giọng. Nếu là lúc còn trẻ, ông chắc chắn sẽ đứng dậy đập bàn. Bây giờ không phải lúc, vậy khi nào mới phải lúc? Hàn Duy Thái khẽ thở dài. Thời trẻ mạnh mẽ vang dội thế nào đi chăng nữa, đến già vẫn bị kích động. Giống như Ngô Văn Hoài bây giờ, chính là cảm thấy Trần Thanh Lan không danh phận ở cạnh Hàn Duy Thái chịu ấm ức, nhưng mà đã lơ là tình trạng sức khỏe của cô. Sức khỏe hiện tại của cô ấy không thích hợp. Hàn Duy Thái không muốn Ngô Văn Hoài lo lắng những việc này. Không cần Ngô Văn Hoài nói, tự anh cũng sẽ làm. Anh trấn an Ngô Văn Hoài. Chờ đứa trẻ ra đời, ngày tháng để ông quyết định. Ngô Văn Hoài nhíu mày, nơi giữa chân mày hiện ra vài phần nếp nhăn. Sao ông có thể quên sức khỏe hiện tại của Trần Thanh Lan chứ? Căn bản không thể bị dày vò. Cô cũng đã nhiều tháng như vậy rồi, lỡ như xảy ra chuyện, vậy thì hại nhiều hơn lợi. Xem ra cái đầu này của ông, Ngô Văn Hoài buồn bực lại lúng túng, là ông đã quá nóng lòng, đã quá để tâm, vì vậy lơ là một số chi tiết. Hàn Duy Thái đều hiểu, suy cho cùng tuổi tác đã cao, lại còn duy nhất một người thân, dĩ nhiên là sẽ để tâm. Hàn Duy Thái mời ông cùng về, lúc này có thể kịp ăn cơm tối. Lại trùng với ý muốn của Ngô Văn Hoài, ông cũng đang định. Mấy ngày trước vì sức khỏe nên ông không đến tìm Trần Thanh Lan, bây giờ đang muốn gặp cô, có thể cùng cô ăn một bữa, dĩ nhiên là tốt. Lúc Ngô Văn Hoài ở bệnh viện, phó quan định nói cho Trần Thanh Lan biết, dù gì cô là người thân duy nhất của thủ trưởng nên đi thăm. Nhưng mà Ngô Văn Hoài không muốn Trần Thanh Lan biết ông bị bệnh, nên không cho phép những ai biết chuyện nói ra. Hàn Duy Thái đưa Ngô Văn Hoài vào thang máy. Dì Trần đã chuẩn bị xong cơm tối. Trần Thanh Lan đã ra ngoài, ở phòng khách cùng với Niệm Ân. Hàn Duy Thái và Ngô Văn Hoài cùng vào trong. Trần Thanh Lan ngây người 2 giây mới định thần lại. Cô không biết tại sao bỗng cùng người này trở thành người thân ở cùng một chỗ. Gọi là ông nội nhỉ? Cô nhất thời không gọi được, cần thêm thời gian. Ngô Văn Hoài muốn nghe một tiếng ông nội, nhưng cũng hiểu chuyện này có thể từ từ, không nên vội. Dì Trần không biết trong nhà có khách nên đã nhanh chóng làm thêm 2 món. Niệm Ân ngồi cạnh Ngô Văn Hoài, chớp chớp mắt, cực kỳ tò mò với người khách bất ngờ này. Ngô Văn Hoài thì có chút kích động, bây giờ ông không những đã tìm được cháu gái duy nhất mà còn có thêm chắt trai. Ngô Văn Hoài gắp đồ ăn cho Niệm Ân. Ăn nhiều chút để mau lớn, Niệm Ân lễ phép nói. Cháu cảm ơn ông. Không thể gọi như vậy, gọi là ông cố. Ngô Văn Hoài vội chỉnh lại xưng hô của Niệm Ân. Ông cố? Niệm Ân nghiêng đầu nhìn Ngô Văn Hoài. Ông cố là gì ạ? Với ông nội có gì khác nhau nhỉ? Ngô Văn Hoài kiên nhẫn giải thích cho cậu bé, làm rõ sự khác biệt giữa ông nội và ông cố. Sau khi Niệm Ân ăn xong, hiểu ra mà gật đầu. Thì ra là thế. Sau bữa cơm, Ngô Văn Hoài cũng không về ngay mà ở cùng với Niệm Ân. Tuy không được gọi là ông nội, nhưng được gọi là ông cố, trong lòng vui mừng. Lúc sắp 9 giờ, phó quan nhắc ông nên uống thuốc rồi. Ông mới lưu luyến quay về. Trước khi đi, ông nói với Niệm Ân. Ông cố sống ở tầng dưới, có thể đến tìm ông cố chơi. Niệm Ân gật đầu. Dạ dạ. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, cậu bé lại nhìn sang Trần Thanh Lan và hỏi. Có được không mẹ? Trần Thanh Lan nói được, có được sự cho phép của Trần Thanh Lan. Niệm Ân cười vui vẻ. Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái tiễn Ngô Văn Hoài ra cửa. Tuy không xưng hô với ông, nhưng Trần Thanh Lan đối xử với ông rất tôn trọng. Ngô Văn Hoài vẫy tay bảo họ hãy nhanh chóng vào nhà. Mau vào nhà đi, gần như thế không cần tiễn ông, sức khỏe của cháu không tiện. Trần Thanh Lan nhìn sang phó quan. Vậy là phiền anh chăm sóc rồi. Phó quan đứng thẳng người. Cô chủ yên tâm, tôi sẽ thực hiện. Nét mặt của Trần Thanh Lan chợt cứng đờ, đối với cách xưng hô này cô chưa quen. Đến tận khi Ngô Văn Hoài lên thang máy, cô mới thả lỏng hơn. Cô quay đầu nhìn Hàn Duy Thái. Anh theo em vào trong. Bởi vì Ngô Văn Hoài đến, cho nên những lời mà Trần Thanh Lan định nói và hỏi Hàn Duy Thái vẫn luôn kìm nén. Bây giờ Ngô Văn Hoài đã về rồi, cô dĩ nhiên là không thể nhịn nữa. Hàn Duy Thái nhếch khóe môi, không vì Trần Thanh Lan nổi giận mà không vui, trái lại rất thích. Cô như vậy rất sinh động. Trần Thanh Lan đóng cửa phòng, mở ngăn kéo, lấy văn kiện của mình nhận được ra, không đưa cho Hàn Duy Thái mà đặt trên mặt bàn, nhàn nhạt nói. Anh xem thử đi. Không phải chất vấn mà còn hơn cả chất vấn. Hàn Duy Thái liếc nhìn mặt bàn, ánh mắt dừng lại một lúc, giống như đang trầm tư, nghĩ xem là ai đã gửi đến. Anh không có gì muốn giải thích sao? Trần Thanh Lan ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn anh. Hàn Duy Thái bình thản. Em muốn anh giải thích điều gì? Muốn anh giải thích điều gì à? Chuyện này còn phải hỏi sao? Anh và người phụ nữ này có quan hệ thế nào? Tại sao có người cố tình gửi cho cô? Em nhận được những thứ này, rõ ràng là có người muốn để em nhìn thấy. Chẳng lẽ anh không muốn nói gì với em sao? Trần Thanh Lan thậm chí là đang chất vấn. Sắc mặt của Hàn Duy Thái cuối cùng đã dao động. Cô đang nghi ngờ sao? Không tin tưởng anh. Trần Thanh Lan không nói hết được cảm nhận trong lòng mình. Nếu như không từng nhìn thấy ở chỗ Hàn Duy Thái, cô sẽ không chút nghi ngờ. Bây giờ thì cô không rõ, nếu người phụ nữ đó không có quan hệ với anh, tại sao lại có người cố tình gửi đến cho cô xem chứ? Mục đích chẳng phải là để cho cô biết Hàn Duy Thái và người phụ nữ này có quan hệ hay sao? Hơn nữa là mối quan hệ không tầm thường. Anh không muốn nói, em không ép anh. Trần Thanh Lan nhắm mắt đứng dậy muốn rời khỏi phòng. Nếu tiếp tục ở lại đây thì cô sẽ vì thái độ của Hàn Duy Thái mà ngạt thở. Hàn Duy Thái kéo tay của cô. Anh biết Trần Thanh Lan đã nổi giận, giọng điệu chân thành. Anh không thích bị nghi ngờ, em hiểu không? Anh hy vọng Trần Thanh Lan có thể tin tưởng anh vô điều kiện. Dĩ nhiên anh cũng sẽ tin tưởng cô như vậy. Ngón cái của Hàn Duy Thái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của cô. Trần Thanh Lan đứng đó im lặng. Họ đều không nói gì. Hồi lâu sau, em từng thấy bản siêu âm như vậy ở văn phòng của anh, nhưng em không chất vấn anh, nghi ngờ anh. Không, em có nghi ngờ một lúc, nhưng hôm nay em nhận được vật này, rõ ràng là đang nói cho em biết anh và người phụ nữ này có mối quan hệ không đơn giản. Anh bảo em phải làm thế nào? Cô lập tức nói thẳng với anh, chính là không muốn bên trong tồn tại hiểu lầm nào. Hàn Duy Thái ôm cô từ phía sau, anh áp mặt vào tay cô. Vậy nên em đã tin đúng không? Em không biết nữa. Trần Thanh Lan không còn sức lực mà nhắm mắt lại. Em rất mệt. Hàn Duy Thái mềm lòng, lửa giận không còn nữa, khẽ thở ra. Trong lòng anh không chứa nổi người phụ nữ khác. Có lúc anh cũng cảm thấy rất thần kỳ, rất ngạc nhiên anh lại yêu thích một người phụ nữ đến vậy. Trước đây anh cảm thấy kết hôn sinh con chính là cuộc sống, mỗi người đều phải vậy, đời này sang đời khác, chỉ cần cùng với người phụ nữ mà mình không chán ghét là được. Mãi cho đến khi gặp Trần Thanh Lan, mọi thứ đều đã thay đổi. Ngoài Trần Thanh Lan ra, anh đều không thể chấp nhận ai khác. Hàn Duy Thái cắn vành tai trắng ngần nhỏ nhắn của cô, ôn nhu lẩm bẩm. Có cần anh moi tim ra cho em xem không? Trần Thanh Lan vẫn trầm mặc. Hàn Duy Thái cầm tay của cô ấn vào trước ngực mình. Trần Thanh Lan vùng vẫy thì anh càng ấn chặt thêm. Trần Thanh Lan thậm chí có thể cảm nhận được rõ đường nét nóng rực ở ngực anh lan đến lòng bàn tay của cô. Em sờ đi, có phải chỉ có một mình em không? Hàn Duy Thái ấn chặt tay của cô, chính là không giải thích. Dù Trần Thanh Lan vùng vẫy thế nào, anh chính là không buông. Sau cùng Trần Thanh Lan thật sự hết chịu nổi với anh, chỉ đành đầu hàng. Em tin anh buông tay em ra được chưa? Hàn Duy Thái chăm chú nhìn vào mắt cô, khóe môi mang theo ý cười hỏi. Thật chứ? Niềm tin này không phải là vì muốn anh buông tay mà trả lời qua loa chứ? Trần Thanh Lan mím môi, cũng nhìn chằm chằm anh. Được nước làm tới sao? Khóe mắt của Hàn Duy Thái hơi giật, cảm thấy không ổn, cô sắp nổi giận rồi. Nhân lúc cô vẫn chưa bộc phát, Hàn Duy Thái buông tay của cô nhưng không rời khỏi mà thuận thế rời xuống, nhẹ nhàng ôm eo của cô. Hiện tại cô đang mang thai, Hàn Duy Thái không dám mạnh tay. Anh cúi đầu hôn môi của cô, dáng vẻ khi ghen của cô rất xinh đẹp. Trần Thanh Lan bị anh quấn đến nỗi không còn giận nữa. Đến cuối, Hàn Duy Thái cũng không giải thích. Ngày hôm sau, Hàn Duy Thái đã ra ngoài từ sớm, Trần Thanh Lan đã thật sự tin tưởng Hàn Duy Thái. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh, cô rất hiểu tính cách của anh. Nếu anh thực sự tận tâm giải thích việc gì, trái lại mới không bình thường. Tính cách của anh chính là như vậy. Chuyện chưa từng làm qua, tuyệt đối không giải thích. Muốn tin hay không thì tùy. Mẹ, Niệm Ân mở cửa đi vào. Trần Thanh Lan đã dậy, nhưng chưa rời giường. Niệm Ân gọi cô. Mẹ, mẹ mau dậy đi, dẫn con ra ngoài chơi. Niệm Ân ở nhà đã mấy ngày, Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh ngày nào cũng dẫn cậu bé đi chơi. Cậu muốn đi chơi lắm rồi. Vừa mới thức dậy, cậu bé đợi Trần Thanh Lan dẫn cậu ra ngoài chơi. Trần Thanh Lan véo gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của cậu. Đứa trẻ này ngày ngày càng ham chơi. Tính cách đã thay đổi đôi chút, nhưng lại không thể từ chối. Cô nói, được, mẹ dẫn con ra ngoài chơi nha. Ở bên kia, Hàn Duy Thái ra ngoài từ sáng sớm, không đến công ty mà là đến nhà của Lâm Tú Hân. Bởi vì tấm ảnh đó bị chụp lúc anh và Lâm Tú Hân gặp nhau. Nghiêm Cẩn lái xe rời khỏi khu vực thành thị đến một tòa chung cư đã lâu năm. Hàn Duy Thái hơi nhíu mày. Cô ta ở nơi như thế này à? Anh đã cho cô ta 17 tỷ, số tiền đó đủ để cô ta mua một căn nhà không tồi, hơn nữa còn dư. Nghiêm Cẩn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng địa chỉ điều tra được ở ngay ở nơi này. Xe dừng bên mặt đường xi măng gồ ghề, chung cư cũ đầy ấp người, trên giá phơi đồ ngoài cửa sổ, treo vớ, quần lót, còn có áo lót. Trước lối vào chung cư có một cánh cửa, phía dưới có hai cụ già cao tuổi đang đánh cờ, chốc chốc còn có tiếng nước tí tách. Chung cư đã quá cũ, ấm nước hỏng nên rỉ nước, nước từ mối nối nhỏ xuống. Nghiêm Cẩn đứng trước cửa chung cư, nói, để tôi vào tìm. Anh ta lo Hàn Duy Thái không thích ứng được với môi trường này. Hàn Duy Thái lườm anh ta một cái, nhàn nhạt nói, dẫn đường. Nghiêm Cẩn mím môi không lên tiếng, đi trước dẫn đường. Cụ già đang đánh cờ, nhìn thấy có người đi vào. Trong hai người ăn mặc giống như người có địa vị. Nơi này rất hiếm khi có người đến, nên ngay cả những tên côn đồ đòi nợ của nhà ông Lâm họ quen mặt hết. Các anh tìm ai? Cụ già hỏi. Nghiêm Cẩn bước lên, cho hỏi Lâm Tú Hân có phải sống ở đây không. Nghe thấy câu này, sắc mặt của cụ già thay đổi, từ niềm phấn khởi sau khi thắng phấn cờ chuyển sang thở dài, chỉ vào căn nhà lầu thấp ở trong cùng. Tầng 2, nhà đầu tiên, chính là nhà họ của cô ta. Các anh là top thứ 2 rồi. Nghiêm Cẩn cũng mơ hồ. Top 2 là sao? Đòi nợ ấy mà. Ánh mắt của cụ già đánh giá Hàn Duy Thái, sau đó lại chuyển sang Nghiêm Cẩn. Các anh không phải đến đòi nợ sao? Nhà họ Lâm có tiếng tại đây, chỉ cần có người tới hoặc là liên tục tới đều là đến tìm Lâm Thành Kiệt ham mê cờ bạc. 10 ván thì thua hết 9, còn bị nghiện cá cược nặng, hại chị gái của nó. Mấy năm qua, số tiền nó nợ đều là chị nó ngày đêm đi làm để trả. Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Hàn Duy Thái. Anh ta cũng ngửi thấy mùi bất thường. Hàn Duy Thái khẽ gật đầu, ý bảo Nghiêm Cẩn dẫn đường. Ông cụ nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, thở dài tự nói, ai, không biết bây giờ lại gặp họa gì. Nếu không sao lại có người đến tận nơi tìm. Căn phòng vốn không lớn, có thêm vài người nên trông càng chật thêm. Lâm Thành Kiệt bị hai tên côn đồ đè xuống, đập đầu vào mặt bàn. Trước mặt có một tên cô đô con đứng đó, mày phải có một vết sẹo để lại do dao. Vết sẹo đó kéo dài từ chân mày đến mắt phải, khóe mắt trong lúc nói chuyện thì trên gương mặt giật giật. Bọn mày trả tiền, hay tao chặt bỏ tay của nó, hủy gương mặt của nó. Lâm Tú Hân đứng ở một góc cửa sau. Mấy năm qua những chuyện như vậy cô ta không biết đã gặp bao nhiêu lần, lại thỏa hiệp bao nhiêu lần. Lần này cô ta thực sự không muốn lo nữa. Cô ta mệt rồi, không lo nữa. Các anh muốn chặt thì cứ chặt, để tránh nó không quản được tay của chính mình. Lâm Tú Hân, con nói cái gì đấy? Nó là em trai của con, sao con có thể không lo cho nó chứ? Trần Tuyết Dung bước lên nắm lấy cổ áo của Lâm Tú Hân. Con có thể cứu Kiệt, con không phải có thể kiếm được tiền sao? Bây giờ con đi ngay đi. Lâm Tú Hân tuyệt vọng nhìn người phụ nữ trước mặt, người mà cô ta gọi là mẹ, lúc này đang mặt đỏ tía tai nhìn chằm chằm cô ta đòi tiền. Mẹ, mấy năm nay con đã thay Thành Kiệt chả biết bao nhiêu là nợ rồi. Nó là em trai con, Trần Tuyết Nhung nói. Lại là câu nói này cô ta đã nghe bao lần rồi. Mấy năm qua Trần Tuyết Dung luôn dùng câu này để trấn áp cô ta. Nó là em trai con không thể không lo cho nó. Ba mẹ là người sinh ra con, vất vả mang thai 10 tháng. Mấy năm qua, hết lần này đến lần khác, hết lượt này đến lượt khác, cô ta nghe đến nỗi lỗ tai cũng mọc kén. Con không có tiền, Lâm Tú Hân đã không muốn nói ní với họ nữa. Trái lại trong mắt của họ chỉ có đứa con trai Lâm Thành Kiệt kia. Đứa con gái là cô căn bản không phải người. Ai bảo con không có tiền? Con cứ đến nhà Quý đòi đi. Trong bụng con không phải đang mang thai cốt nhục của nhà Quý sao? Trần Tuyết Dung kéo tay của Lâm Tú Hân buông buông. Lần trước không phải con kiếm được rất nhiều tiền sao? Lần này con nhất định cũng sẽ làm được. Lâm Tú Hân để mặc cho Trần Tuyết Dung lôi kéo mình, dù móng tay cô ta có ghim vào da thịt ở mu bàn tay cũng đã không còn cảm thấy đau nữa, đã tê dại rồi. Chị phải cứu em, sau này em sẽ không dám nữa, em không cờ bạc nữa, sau này sẽ không cờ bạc nữa. Lâm Thành Kiệt rưng rưng nhìn Lâm Tú Hân. Những lời này cậu đã nói bao nhiêu lần rồi? Lâm Tú Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng cậu đã thay đổi chưa? Giây tiếp theo Lâm Tú Hân đã nổi điên, gần tay có thứ gì thì cầm thứ đó đập Lâm Thành Kiệt. Cậu nói mà chưa bao giờ làm, tôi sẽ không cứu cậu, cậu chết thì cứ chết đi. Được, vậy cùng chết, đừng sống nữa. Trần Tuyết Dung chạy vào nhà bếp cầm dao ra muốn tự sát. Lâm Tú Hân ngây người nhìn theo, không kìm được mà cong môi châm biếm. Lần nào cũng làm trò này, lần này mẹ làm gì cũng vô ích thôi, con sẽ không lo nữa. Cô ta vốn cho rằng dùng tôn nghiêm để đổi số tiền đó thì có thể giúp cô ta thoát khỏi nguy khốn, nhưng không ngờ Lâm Thành Kiệt đã trộm hết tiền của cô ta, không những thua sạch mà còn nợ thêm không ít. Cô ta đã tuyệt vọng rồi, Lâm Thành Kiệt đã không cứu nổi rồi, chết đi cũng tốt hơn hoàn cảnh hiện tại. Kiếp trước chắc là tôi tạo nghiệp, kiếp này mới đầu thai trong cái nhà này. Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho cô ta. Trần Tuyết Dung hoảng hốt, trước đây bà ta chỉ cần muốn tự sát, Lâm Tú Hân đều sẽ thỏa hiệp, tại sao lần này lại không lo tới nữa. Hân con, Trần Tuyết Dung thay đổi thái độ, muốn dùng cách khác để thuyết phục Lâm Tú Hân. Trần Tuyết Dung vừa mở miệng thì Lâm Tú Hân biết ngay, bà muốn dùng tình thân để lay động cô. Lần nào cũng vậy, cương không được thì nhu, lần này nói gì cũng vô ích thôi, cô ta không lo tới. Cô ta hất mạnh tay của Trần Tuyết Dung, che miệng chạy ra khỏi nhà. Vừa đến cửa liền nhận ra ngoài cửa có người đứng đó. Cô ta lau bỏ nước mắt mới nhìn rõ ai đang đứng ở cửa. Anh sao anh lại... Cô ta không dám tin Hàn Duy Thái sao lại xuất hiện ở đây. Trần Tuyết Dung chạy ra theo Lâm Tú Hân, nhìn thấy người đứng ở cửa, cảnh giác hỏi: các anh là ai thế? Chẳng lẽ Lâm Thành Kiệt lại gây thêm họa? Thế nào cũng không ai trả lời Trần Tuyết Dung. Ánh mắt Hàn Duy Thái trở nên sâu xa. Cô cần bao nhiêu? Hôm qua Lâm Tú Hân đã đến tìm anh, uy hiếp đòi tiền anh. Anh ghét nhất bị người khác uy hiếp. Lâm Tú Hân cũng không còn cách nào, mới đến tìm Hàn Duy Thái. Cô ta quay đầu: Một tỷ bảy. Đối với Hàn Duy Thái mà nói, nhiêu đây không là gì, nhưng đối với cô ta mà nói, đó lại là một số tiền trên trời. Nghiêm Cần hiểu ý, không đợi Hàn Duy Thái căn dặn, anh ta đã lấy ra một cái thẻ cho Lâm Tú Hân. Giải quyết sự việc trước. Lúc Lâm Tú Hân do dự có nên nhận hay không, Trần Tuyết Dung đã chụp lấy, cười híp mắt: các anh là ai? Nghiêm Cẩn nhíu mày, cảm thấy người này sao lại mất lịch sự như thế. Lâm Tú Hân định giải thích thay mẹ mình, nhưng mà vừa mở miệng lại không biết phải nói thế nào. Mẹ cô ta vốn dĩ chính là người như vậy, nói gì được cơ chứ, giải thích thế nào chứ. Giải quyết rồi, ra ngoài. Hàn Duy Thái gần như không nhìn Lâm Tú Hân lấy một cái, nói xong xoay người rời khỏi. Hàn Duy Thái và Nghiêm Cẩn còn chưa đi xa, Trần Tuyết Dung đã kéo Lâm Tú Hân, hai mắt phát sáng: người đó là ai vậy? Một tỷ mấy mà nói cho là cho, còn không chớp mắt lấy một cái. Lâm Tú Hân sợ nhất là Trần Tuyết Dung mơ tưởng, nên mới nói số tiền mà Duy Thái cho cô ta là của nhà họ Quý. Mẹ đừng nghĩ nhiều, con và anh ta không thân. Nếu như không vì quan hệ của Quý Phong và Trần Thanh Lan, chắc anh cũng sẽ không nhúng tay, cô ta cũng sẽ không có dính líu gì với anh. Vậy sao? Trần Tuyết Dung không tin. Không thân mà cho con nhiều tiền như thế? Nói cho mẹ biết, có phải con đã câu được đại gia rồi? Trần Tuyết Dung kéo Lâm Tú Hân muốn nghe ngóng gì đó. Lâm Tú Hân lấy tay của bà ta ra, thoáng nhìn vào trong. Vẫn là cứu con trai của mẹ trước đi. Trần Tuyết Dung vỗ trán, sao bà ta có thể quên chuyện này chứ. Lâm Tú Hân nhìn tốc độ của Trần Tuyết Dung, cười cười, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra. Nhìn đi, trong mắt chỉ có con trai đó, chưa từng nghĩ cho cô ta, cũng không hỏi lấy số tiền đó rồi, liệu có dẫn tới phiền phức cho cô ta hay không. Lâm Tú Hân lau nước mắt, hít sâu một hơi, bước về phía cửa của khu nhỏ. Cụ già đánh cờ dưới cửa lầu đã đi rồi. Trên đường thi thoảng có người tan làm vội về nấu cơm trưa. Lâm Tú Hân cúi đầu đi về phía chiếc xe cách đó không xa. Nghiêm Cẩn đứng trước xe đợi, thấy cô ta tới lập tức nói: cô ta đến rồi. Hàn Duy Thái nghiêng người dựa ở bên xe, thấy giọng nói của Nghiêm Cẩn, từ từ ngước mắt, hít hơi thuốc cuối, vứt điếu thuốc, ném bưu kiện mà người nào đó gửi Trần Thanh Lan cho Lâm Tú Hân. Lâm Tú Hân không hiểu, móc đồ bên trong ra càng thêm mơ hồ hơn. Đây là... đừng nói với tôi, cô không biết gì. Nét mặt của Hàn Duy Thái càng lúc càng lạnh lùng. Cô ta vừa tới tìm anh, mà ảnh họ gặp mặt đã lập tức bị người khác gửi tới chỗ Trần Thanh Lan. Cô ta dám nói không liên quan gì đến mình. Tay của Lâm Thú Hân siết chặt tấm ảnh, ngón tay trắng bệch. Tôi thực sự không biết ảnh chúng ta gặp mặt sao lại bị người khác chụp được. Nếu không phải Lâm Thành Kiệt lại đi đánh bạc nợ tiền, cô ta cũng sẽ không tìm Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái híp mắt, dáng vẻ của cô ta không giống như đang nói dối. Nếu như dáng vẻ lúc này của cô ta là giả tạo, vậy thì tâm cơ của cô ta cũng có thể nói là khó lường. Lâm Thú Hân sợ Hàn Duy Thái không tin, giơ tay lên thề. Thực sự không phải tôi thề, nếu tôi chụp ảnh, tôi chết không toàn thây. Hàn Duy Thái nhìn thoáng cô ta, lạnh giọng nói. Tốt nhất không phải cô. Lâm Thú Hân lắc đầu, kiên quyết lại khẳng định. Tuyệt đối không phải tôi, anh cứ điều tra. Hàn Duy Thái mở cửa xe ngồi vào, Lâm Thú Hân đứng ở đó hồi lâu mới bước lên nói. Số tiền đó tôi sẽ trả anh. Không cần đâu, Nghiêm Cần nói. Nhưng vừa nói liền ngạc nhiên nhận ra có chỗ không đúng. Lời này không nên là anh ta nói. Anh ta lén liếc nhìn Hàn Duy Thái, còn Hàn Duy Thái dường như đang suy nghĩ điều gì đó, căn bản không nghe họ nói chuyện. Nghiêm Cần lặng lẽ thở phào. Anh ta vì thấy hoàn cảnh gia đình Lâm Thú Hân không tốt, tùy miệng nói ra vậy thôi. Vậy sao được, tiền vẫn còn phải trả. Lâm Thú Hân mím môi, dù bị người khác nhìn thấy sự cuốn bách của mình, vẫn là không muốn bị người khác coi thường, vớt vát chút tôn nghiêm ít ỏi. Cô ta ghi giấy nợ đưa cho Nghiêm Cẩn, làm phiền giúp tôi chuyển giao. Nói xong cô ta quay người rời đi. Nghiêm Cẩn cầm giấy nợ đứng đó, nhìn bóng lưng lẻ loi lại quật cường của Lâm Thú Hân, không kìm được mà nở nụ cười. Cũng đã vậy rồi, còn cần tôn nghiêm gì nữa. Thương xót sao? Nghiêm Cẩn gật đầu. Phải, trông đáng thương. Không đúng, đây là giọng của ai vậy? Nghiêm Cẩn quay đầu, liền nhìn thấy Hàn Duy Thái đang nhìn anh ta. Chuyện đó... Vậy số tiền đó trừ vào lương của anh. Nghiêm Cẩn vừa định giải thích, Hàn Duy Thái đã khởi động xe rời đi, để lại Nghiêm Cẩn đứng chôn chân giữa gió trời. Anh ta chẳng phải chỉ nói thêm một câu thôi ư? Có cần vậy không? Đợi đã, anh ta làm sao vậy? Lúc đến anh ta lái xe, bây giờ Hàn Duy Thái lái về rồi, anh ta làm sao đây? Vẻ mặt Nghiêm Cẩn khổ sở, chỉ có thể nghĩ cách rời khỏi. Trần Thanh Lan dẫn Niệm Ân ra ngoài chơi. Hiện tại cân nặng của Trần Thanh Lan tương đối lớn, chưa chơi được bao lâu thì đã thấm mệt. Trên đường Trần Thanh Lan dẫn theo Niệm Ân đến siêu thị. Dì Trần nói muốn mua vài món đồ, những món như hoa quả, tôm tươi, thịt cá, bà hầu nếu như muốn mua. Những thứ đông lạnh thì không tươi sống. Lý Di Vân đã dặn dò bà phải dùng thực phẩm tươi sống, ăn ngon mà dinh dưỡng cũng cao. Thật ra dì Trần định nói thật ra Lý Di Vân rất quan tâm cô, nhưng lần nào nhắc đến người nhà họ Hàn, tâm trạng của cô đều không được tốt lắm. Hôm nay chơi vui như vậy, bỗng nhắc tới chuyện này rõ ràng sẽ mất hứng. Dì Trần, dì định nói gì hả? Niệm Ân nghiêng đầu. Dì Trần xoa đầu Niệm Ân. Cậu nhóc tinh danh. Niệm Ân cười hề hề. Dì Trần, dì tất cả định nói gì vậy? Dường như một câu nói của dì Trần đã gợi sự tò mò của cậu bé, nên muốn hỏi đến cùng. Dì Trần hết cách với cậu. Thật ra dì định nói Niệm Ân hôm nay cháu muốn ăn gì nào. Niệm Ân chớp chớp đôi mắt phát sáng. Dì Trần thật tốt bụng. Khóe môi của Trần Thanh Lan giật giật, thật không có tiền đồ, cho đồ ăn là dễ dãi. Niệm Ân có phải trong mắt con chỉ toàn đồ ăn? Trần Thanh Lan hỏi. Niệm Ân ngẩng đầu. Dĩ nhiên không phải rồi, ăn đủ ngon thì con mới cao lên được, cao lên con mới có thể bảo vệ mẹ. Chà, nhìn xem Niệm Ân của chúng ta thật dẻo miệng. Dì Trần cười, bị dáng vẻ kiêu hãnh của Niệm Ân chọc cười. Trần Thanh Lan quệt cái mũi nhỏ của cậu bé một cái. Nhóc con này từ lúc nào lại khéo nói như thế à? Bà nói con đã học mẫu giáo rồi, tức là đã lớn rồi. Niệm Ân vỗ ngực. Dì Trần, mẹ, sau này đổi thành con bảo vệ cho hai người. Được được được, tay chân dài yếu này của dì phải dựa vào Niệm Ân bảo vệ rồi. Trong lúc nói chuyện, họ đã đi vào siêu thị. Niệm Ân thấy có bán đồ chơi nên chạy tới. Dì Trần bắt lấy cậu bé. Cháu chậm chút, đừng chạy, ở đây nhiều người, dễ va đập thì không nên. Trần Thanh Lan lắc đầu, Niệm Ân ngày càng nghịch ngợm rồi. Dì Trần nhìn Trần Thanh Lan đỡ bụng chậm chậm bước qua. Thật trùng hợp, Hứa Tinh đứng ở bên phải khu đồ chơi, gần chân là Lương Phúc Hiền đang ngồi xổm chọn đồ chơi ở giá. Lúc đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, Hứa Tinh cười nói, biểu cảm của Trần Thanh Lan nhàn nhạt. Cô cũng đến mua đồ sao? Đúng vậy, cô cũng vậy nhỉ? Trần Thanh Lan gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Niệm Ân. Con đã chọn xong chưa? Niệm Ân đang do dự nên chọn cái nào. Cậu bé có rất nhiều thứ muốn mua. Kinh Không biến hình mẫu mới, chơi cực vui luôn. Lương Phúc Huyền dịch người tới đề cử với Niệm Ân. Dì Trần bế Niệm Ân lên, Từ lần trước Trần Thanh Lan nói có thể Hứa Tinh cố ý tiếp cận họ, bà trở nên hoài nghi, luôn cảm thấy Hứa Tinh có thể chính là bọn bắt cóc, bề ngoài thanh thuần, thiện lương giả tạo. Suy cho cùng có kẻ xấu nào mà trên mặt ghi rõ ra kia chứ. Dì Trần, sao dì bế cháu? Niệm Ân bĩu môi. Cháu còn chưa chọn xong đồ chơi mà. Chúng ta đi mua đồ ăn trước, nếu không đồ ngon đều bị người khác chọn hết. Dì Trần cố ý viện cớ để rời khỏi trước. Tuy Niệm Ân không tình nguyện nhưng lại không phản bác dì Trần đến siêu thị chủ yếu là để mua đồ ăn. Vậy chúng tôi đi trước. Trần Thanh Lan chào hỏi Hứa Tinh. Lần này thực sự không phải Hứa Tinh cố tình sắp xếp, lần này hoàn toàn là trùng hợp. Tầng trên có một quán ăn cũng bán nước uống, hay là đến ngồi một lát đi, Hứa Tinh mời. Trần Thanh Lan hơi ngạc nhiên, Hứa Tinh thẳng thắn mời cô như vậy, nhất thời không biết nên sắp xếp từ ngữ ra sao. Cậu chủ nhà tôi không để mợ chủ ở bên ngoài quá lâu, sợ cô ấy mệt nên không thể cùng cô uống trà rồi. Dì Trần hiếm khi thất lễ như vậy, tranh nói trước. Trần Thanh Lan cười thuận theo mà nói, xin lỗi nhé. Không sao, nụ cười trên mặt của Hứa Tinh từ từ thu về. Mợ chủ nhà họ Hàn, có chỗ nào tôi làm không tốt sao? Tôi cảm thấy cô giống như là đang cố ý tránh tôi. Lời này nên hiểu thế nào? Sắc mặt Trần Thanh Lan cũng trầm xuống. Tôi với cô Hứa không thân, trái lại cô Hứa hết lần này đến lần khác mời tôi. Không biết cô Hứa có mục đích gì. Cộng thêm lần này họ chỉ gặp nhau 3 lần. Lần trước Hứa Tinh đề cập muốn đến nhà cô, lần này lại mời cùng uống trà. Họ cũng không thân đến mức cùng uống trà trò chuyện. Trần Thanh Lan không thể không nghi ngờ động cơ của cô ta. Hứa Tinh nhìn chằm chằm Trần Thanh Lan, sau đó cười. Tôi tưởng cô chỉ trông xinh đẹp, hóa ra cũng rất thông minh, vậy nên Hàn Duy Thái mới thích cô.